Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, quyết đấu liệt nhật bộ lạc. 3. Theo 50 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ gia nhập, Dương Vân xuất lĩnh 10 vạn quân tay sai, lập tức ra vào đến liệt nhật bộ lạc đại quân trong cuồng chiều. Vô số đạo lăng lệ công kích, từ từng cái phương hướng hướng về quân tay sai trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt số lượng đông đảo liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, Dương Vân trong mắt lóe lên vẻ kiên định, thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, đem chung quanh mười mấy tên liệt nhật bộ lạc chiến sĩ tùy tiện đánh giết. Cũng lớn tiếng gào lên, thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, thề sống chết hiệu chung thiếu chủ, thề sống chết hiệu chung thiếu chủ. Dương Vân vừa mới nói ra, từng người quân tay sai binh sĩ, liền nhao nhao lớn tiếng gào lên. Nguyên bản vốn có chút rơi xuống taxi tức giận lập tức tiêu thăng đến trạng thái mạnh nhất. Một đôi mắt vô thần, lập tức nổi lên tinh quang, một chút ẩn giấu ở đáy lòng nồng nhiệt bị nhen lửa. Toàn thân trên dưới đều giống như tràn đầy lực lượng giống như. Vì thiếu chủ, giết, nhận được quân tay sai binh sĩ cùng kêu lên đáp lại Dương Vân. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nói xong, Dương Vân liền thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, hướng bên người liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trên người chào hỏi mà đi. Vì thiếu chủ, giết, giết, giết, giết, từng tiếng chấn nhiếp thiên địa, vang tận mây xanh tiếng hò giết, tại phỉ thúy trong rừng vang lên, chấn động tới vô số phi cầm tẩu thú, rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Coi như tại phía xa trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài Dương Phong, cũng có thể rõ ràng nghe được quân tay sai cùng kêu lên hò hét thanh âm. Xem ra, ta có chút xem thường Dương Phong. Có thể có nhiều như vậy trung thành binh sĩ, Dương Phong năng lực không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Dương Phong quá nhát gan sợ chết, nắm giữ như thế trung thành chiến đấu anh dũng binh sĩ. Lại còn vô tình vứt bỏ binh sĩ, trước tiên bỏ chạy, đi ở hậu phương liệt nhật, nghe được phương xa truyền đến tiếng hò giết, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo nói, thủ lĩnh, Dương Phong người này không thể lưu, liệt nhật vừa mới nói ra, hắn bên người tên kia liếc khuôn mặt đại hán, liền lớn tiếng đề nghị, nói không sai, Dương Phong không thể lưu. Truyền lệnh xuống, đại quân ra tốc, mau chóng đánh tan phía trước trở binh, đem Dương Phong cho ta đánh giết hoặc bắt sống. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt nhật một khuôn mặt tán đồng chi sắc gật đầu nói. Từ hôm nay về sau, các người liền muốn đem quân tay sai xem như chiến hữu. Có thể đồng sinh cộng tử chiến hữu, đang tại trong khi đi vội Dương Phong. Nghe được quân tay sai cùng kêu lên hò hét thanh âm, không tự chủ được chậm lại chạy vội tốc độ, ngoảnh đầu lại ngắm nhìn một cái bầu trời phương xa, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với bên cạnh Dương Hoang chờ người nói ra. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hoang Dương Vũ chờ Thanh Long Bạch Hổ quân đoàn sĩ quan cao cấp nhào nhào cùng kêu lên đáp lại nói. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ, Dương Vân cùng với quân tay sai tại Dương Phong trong lòng địa vị tăng lên rất nhiều. Tin tưởng không lâu sau đó, Phỉ Thúy Thành sẽ xuất hiện kế Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đằng sau quân đoàn thứ 5. Đại nhân, chúng ta rút lui đi. Tại không rút lui, chúng ta người liền toàn bộ đều chết trận. Chúng ta nhất định phải cho quân tay sai chừa chút hỏa chủng, không để cho quân tay sai từ nhỏ chủ hàng ngũ chiến đấu bên trong biến mất. Một tên toàn thân hiện đầy máu tươi, còn như huyết nhân đồng dạng quân tay sai binh lính tinh nhuệ, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem bên người một tên liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vô tình chém giết. Tới gần đến Dương Vân bên người, lớn tiếng nhắc nhở, nghe được tên kia quân tay sai binh lính tinh nhuệ lời nói. Dương Vân thôi động thể nội thật tức giận, giơ lên mệt mỏi không chịu nổi cánh tay, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem bên người vài tên liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vô tình chém giết. Mới đưa mắt nhìn quanh một chút chung quanh chiến trường, mới ngạc nhiên phát giác, nguyên bản chừng hơn 10 vạn quân tay sai chiến sĩ, vẻn vẹn có hơn vạn người còn tại cùng đại lượng liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ chiến đấu kịch liệt. Những người khác thì cũng đã nằm trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mặc dù hơn 10 vạn quân tay sai chiến sĩ chết trận xa trường, nhưng mà bọn họ cũng lấy được phi phàm chiến quả. Tiền kỳ hơn 50 vạn liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, cùng với đằng sau chạy tới mấy chục vạn liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, bị bọn họ ước chừng chặn hơn một giờ thời gian, cũng lưu lại gần gấp đôi số lượng thi thể. Nhìn xem đầy đất tàn phá thi thể, cùng với trong không khí tràn ngập nồng hác huyết mùi tanh, Dương Vân trong mắt nổi lên nhàn nhạt óng ánh nước mắt. Không tự chủ được giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, lớn tiếng hạ lệnh, rút lui. Nói xong, Dương Vân liền giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, đem từng người cản đường liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ vô tình đánh giết. Trước tiên hướng Dương Phong phương hướng bỏ chạy mà đi. Theo Dương Vân mệnh lệnh hạ đạt, từng người may mắn còn sống sót quân tay sai chiến sĩ, đều phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, đem từng người cản đường liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ đánh giết. Theo sát tại Dương Vân sau lưng, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Dương Vân xuất lĩnh lấy hơn vạn tên may mắn còn sống sót quân tay sai chiến sĩ bỏ chạy mà đi, gần 100 vạn liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ nhạt giọng nói mệnh truy kích, mà là vẻn vẹn làm ra truy kích dáng vẻ, thật chặt rơi tại Dương Vân dưới trướng tàn quân sau lưng. Đi qua hơn một giờ kịch chiến, quân tay sai binh sĩ liều mạng tam lang tư thế, cùng với đồng quy vu tận chiến pháp, để liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ nhớ lại khắc sâu, không dám quá mức bức bách, để tránh dẫn tới Dương Vân dưới trướng tàn quân tìm chính mình liều mạng. Cứ như vậy, Dương Vân xuất lĩnh hơn vạn tên quân tay sai tàn quân tại phía trước chạy. Liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn chiến sĩ thì theo sát tại Dương Vân tàn quân sau lưng, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy mà đi. Hơn một giờ đằng sau, Dương Vân xuất lĩnh lấy hơn vạn tên tàn quân, tiến vào một cái hai bên đều là cao vút trong mây đại sơn cự đại hạp cốc bên trong. Mà liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn chiến sĩ thì không có chút nào do dự, cũng theo sát tại Dương Vân tàn quân đằng sau, tiến vào cực lớn trong hạp cốc. Thủ lĩnh, phía trước hẻm núi khả năng có tồn tại nguy hiểm, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm. Trước tiên điều động một bộ phận chiến sĩ tiến vào bên trong tìm kiếm đồng dạng thì tốt hơn. Nhìn, phía trước cự đại hạp cốc, cùng với hai bên cao vút trong mây, tỏ ra thần bí dị thường Sơn Phong, ngồi tại liệt Nhật bên cạnh liếc khuôn mặt đại hán. Một khuôn mặt cẩn thận chi sắc đề nghị, không cần, Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng đã gần bị chúng ta tiêu diệt. Hắn chẳng lẽ còn có quân đoàn phục kích chúng ta sao? Còn có, coi như hắn thật tại trong hạp cốc phục kích chúng ta, cái kia lại có thể thế nào? Khó nói chúng ta liệt Nhật bộ lạc hơn 100 tên chiến sĩ, còn không đối phó được Dương Phong chỉ là hơn 10 vạn chiến sĩ sao? Nghe được liếc khuôn mặt đại hán cẩn thận lời nói, liệt Nhật nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt nói, tại liệt Nhật trong ấn tượng, Dương Phong dưới trướng chỉ có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại quân đoàn cùng với một chi 10 vạn người quân tay sai đoàn, tổng cộng 34 vạn đại quân, mà tại trước đây không lâu trong chiến đấu, bọn họ liệt Nhật bộ lạc thế nhưng là đánh tan Dương Phong 32 vạn đại quân, cũng xử lý gần 20 vạn tinh nhuệ chiến sĩ. Dương Phong dưới trướng hiện tại nhiều nhất nắm giữ hơn 10 vạn người mà thôi. Làm sao có thể phục kích bọn họ liệt Nhật bộ lạc đây? Hiển nhiên, tại liệt Nhật trong mắt, Dương Vân xuất lĩnh quân tay sai, đã biến thành Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đoàn. Bởi vì quân tay sai biểu hiện ra chiến đấu tố dưỡng cùng ý thức chiến đấu, để liệt Nhật chấn kinh kinh thán không thôi. Nói xong, liệt Nhật liền không còn để ý sẽ liếc khuôn mặt Đại Hán, mang theo dưới trướng tinh nhuệ nhất 20 vạn quân đoàn, chậm rãi tiến vào trong hẻm núi. Lúc này, đứng tại hẻm núi một bên trên ngọn núi Dương Phong, chính giơ một cái liếc mắt qua kính, chặt chẽ chú ý trong hạp cốc hết thảy động tĩnh, yên tĩnh cùng đợi liệt Nhật đại quân tiến vào chính mình thiết định vòng mai phục bên trong. Làm liệt Nhật xuất lĩnh 20 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng theo sát tại hơn 100 tên liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ đằng sau, tiến vào trong hạp cốc về sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía bên người một tên sĩ quan phụ tá nói, phát ra hành động tín hiệu. Vâng, thiếu chủ, Dương Phong vừa mới nói ra, sau người một tên sĩ quan phụ tá liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái máy truyền tin, lớn tiếng gào lên, hành động bắt đầu. Theo Dương Phong mệnh lệnh bị truyền đạt xuống, hẻm núi lối ra chỗ hai bên đại sơn phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, năng lượng to lớn ba động từ hẻm núi lối ra chỗ hai bên trong núi lớn truyền ra. Vô số khối cự thạch từ hẻm núi lối ra chỗ hai bên trong núi lớn lăn xuống mà xuống, phát ra rầm rập kịch liệt tiếng oanh minh, cũng nhanh chóng đem hẻm núi cửa ra vào nhấn chìm, chồng chất thành một cái cực lớn cự thạch che chắn, chặn liệt Nhật bộ lạc đại quân rút lui đường lui. Nghe được sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, liệt Nhật sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy được vô số khối cự thạch mang theo lực lượng kinh khủng từ núi cao bên trên lăn xuống đi, phát ra lăn cổn lôi thanh, tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái cực lớn cự thạch chồng chất, ngăn chặn rút lui đường lui. Nhìn thấy phía sau đường lui bị lấp, liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ sắc mặt đại biến, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, biết mình đám người xa vào đến Dương Phong trong vòng vây, không tự chủ được xa vào đến hỗn loạn tưng bừng ở trong. Có điều, liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, ngay tại liệt Nhật bộ lạc các cấp quan chỉ huy áp chế dưới, lần nữa khôi phục đến bình tĩnh trạng thái, cũng nhanh chóng chia nguyên một đám vạn người đội ngũ, trốn ở nguyên một đám ẩn tàng điểm đằng sau, phòng ngừa bị Phỉ Thúy Thành binh sĩ công kích đến. Thủ lĩnh, trong chúng ta Dương Phong mai phục, hiện tại tốt nhất tập trung lực lượng tinh nhuệ, cưỡng ép mở cự thạch che chắn, trở về bộ lạc, đang tìm kiếm cơ hội tìm Dương Phong báo thù rửa hận. Nhìn thấy nhóm người mình bị vây quanh đằng sau, liếc khuôn mặt Đại Hán một khuôn mặt cẩn thận chi sắc đối với liệt Nhật đề nghị. Không cần, ta không tin Dương Phong có đầy đủ binh lực đem chúng ta liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn binh sĩ rảo sát. Cũng không tin chúng ta liệt Nhật bộ lạc hơn 100 vạn đại quân không phá được Dương Phong bố trí vòng vây. Nghe được liếc khuôn mặt Đại Hán lời nói, liệt Nhật nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ khinh thường cự tuyệt nói, http://www.sop.com.hxt90316/20.727.294. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.